vừa bước qua cửa hoàng Katie đã oang oang. Mọi người đến sớm vậy. Một tên lạ hoắc, gương mặt chẳng chịt vết sẹo giơ ngón tay lên làm động tác đưa qua đưa lại đáp. Chỉ là không thích đến sau anh mà thôi. Khà, lần sau đến trước cậu mới được. Tiếp đó, ST không chìa tay ra về phía hắn hùng hắng giọng. Đây là ST năm, có lời của ST không không? Chào mọi người, hắn cũng cúi đầu hưởng ứng. Còn đây là chú Giang, chú Nghĩa, anh Vũ chó đốm và anh Tùng Sẹo. Rồi Hoàng Katie lại chìa tay về ba người còn lại lần lượt giới thiệu. Vâng, chào chú Giang, chào chú Nghĩa, chào anh Vũ, chào anh Tùng, hắn lễ phép. Gặp lại Vũ chó đốm. Hắn vui ra mặt, hắn nhìn gã nở nụ cười thân thiện. Đáp lại, Vũ chỉ gật đầu nhẹ. Nét mặt có gì đó ưu tư. Biết trong này địa vị mình nhỏ nhất nên sau đó hắn chỉ im lặng ngồi quan sát mọi thứ xung quanh. Lúc này, ST không bỗng quay sang hỏi tên Tùng Sẹo. Dạo này khu làm ăn thế nào rồi? Cũng bình thường, chả có gì đặc biệt. Vậy còn mong gì nữa, rồi quay sang Vũ chó đóm. Còn bên cậu, cũng ok. Đúng lúc đó, cánh cửa bậc mở, người bước vào không ai khác. Chính là ST không không? Gã quét mắt một lượt rồi cất giọng ồm ồm. Có vẻ đông đủ rồi nhỉ. Để không làm mất thì giờ của mọi người, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này là muốn triển khai hai kế hoạch cho thời gian sắp tới đây. Đầu tiên là việc rà soát hồ sơ lý lịch của tất cả thành viên chính thức và kể cả không chính thức. Nói chung từ trên xuống dưới đều phải làm rõ. Không phải lần trước chúng ta đã làm rồi sao anh, Vũ chó đốm lên tiếng. Cậu không nhớ vụ của City Ba à, không? Nhưng em nghĩ lần đó chỉ là sự cố hy hữu thôi. Với lại do, ST không không cắt ngang lời Vũ chó đốm. Trừng mắt. Cậu có dám đảm bảo không có con cá nào lọt lưới không, City 1 và City 2 vẫn sẽ phụ tránh khu mình. Còn ST 0 và ST 5 sẽ đảm nhận phần khu trung tâm. Kể cả bộ phận đặc biệt, và mọi hành động đều phải được giữ bí mật tuyệt đối kế hoạch cứ thế mà triển khai. Lưu ý lần này quét kỹ vào, tuyệt đối không để tình trạng lần trước tái diễn. Tất cả nghe rõ chưa chất giọng gã ST 0 không gắt dần. Rõ, những người còn lại, kể cả hắn, đều đồng thanh, dựa theo lời ST00 và Vũ chó đốm đối đáp vừa rồi thì gần như khẳng định cái chết của Linh Điên là sự sắp xếp của tổ chức. Và đó cũng là cái kết của kẻ nằm vùng. Phải chăng những lời Vũ chó đốm bộc bạch với hắn hồi hắn còn ở khu phía nam đều là giả dối? Hắn giật mình hướng ánh mắt sang gã, sững sờ trước một sự thật nghiệt ngã. Và cũng từ những câu từ vừa mới bên tai hắn đó, hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng City 1 và City 2 là mật danh của Vũ chó đốm và Tùng Sẹo. Có ai có ý kiến về kế hoạch một này không? ST không không cất giọng đều đều. Không ai có ý kiến thì chuyển qua kế hoạch 2, ngừng một lát ST không không tiếp lời. Kế hoạch số 2 mà hắn muốn triển khai với mọi người đó là việc mở rộng địa bàn. Cụ thể hiện nay tổ chức ta chỉ làm ăn với các đối tác ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Thế nên, cuộc họp lần này là đưa ra giải pháp mở rộng địa bàn ra phía Bắc cũng như kéo các đối tác lớn khác về bắt tay với mình. Mọi người ai có ý kiến gì thì cứ thoải mái nếu ra. Lúc này, chú Nghĩa mới chịu mở miệng. Em nghĩ việc này chúng ta không nên nóng vội. Trước tiên phải tìm hiểu kỹ về khu vực mà ta muốn mở rộng hoặc nghiên cứu. Nghe ngóng xem khu vực nào thuộc dạng tiềm năng, nếu đất chưa có chủ thì ta cứ thoải mái mà cắm cờ ghi danh. Còn không, đã có chủ thì ta từ từ cài người mình vào trong đó. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thì nội trong ngoại hợp đập bát giành nồi. Mà nếu phải chọn địa bàn đầu tiên cho kế hoạch Bắc tiến thì em nghĩ Đà Nẵng là hợp nhất lúc này. Sở dĩ em chọn Đà Nẵng vì hai lý do chính sau. Thứ nhất nếu chỉ phát triển hai miền Nam Bắc không thôi thì mối liên kết sẽ không được chặt chẽ. Sự hỗ trợ mọi mặt khó khăn. Thứ hai, phát triển được ở Đà Nẵng thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc Bắc tiến. Nó sẽ là bàn đạp vô cùng quan trọng, chưa kể phía Bắc là nơi tụ tập nhiều băng đảng tổ chức máu mặt.